Chương 1873, Huyễn Du Lâu Giả 16. Tiêu Nhu đi đến Mạt Lưu bên người, nhìn xem Mạt Lưu nói ra, sự tình đã toàn bộ đều nói rõ, chúng ta nên trở về minh giới. Ta nhất định sẽ làm cho Huyễn Du trở về minh giới. Mạt Lưu thần sắc đạm mạc nói một câu, sau đó bước nhanh hướng về đi về phía trước đi. Nhìn xem Mạt Lưu rời đi bóng lưng, Tiêu Nhu giờ phút này cảm giác đến vô cùng bi ai. Mạt Lưu, ngươi đến cùng tại sao phải một mực nắm lấy nàng không thả? Vì sao chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy đứng ở bên cạnh ngươi ta sao Huyễn Du cùng Lâu Dạ cùng nhau đến Già Nguyệt Điện thời điểm, liền thấy ngồi ở trong lương đỉnh cùng Mạc Giật Phàm đánh cờ Nguyệt Khuynh Thành. Du Nhi, xuất quan. Mạc Giật Phàm nghiêng đầu nhìn xem Huyễn Du cười cười, ngươi bế quan thời điểm, có ít người thế nhưng là chả không nhớ cơm không nghĩ. Mạc Giật Phàm nói không phải người xa lạ, chính là Lâu Dạ. Hơn nữa không ngừng trà không nhớ cơm không nghĩ, một ngày còn muốn đi Huyễn Du ở địa phương 2-3 lần. Huyễn Du nhìn thoáng qua bên người Lâu Dạ, gặp Lâu Dạ tâm tình vô cùng tốt, liền chạy đi tìm Lâu Dạ. Lâu Dạ thì là cầm đồ vật đi tới trong lương đỉnh, ở trên không lấy trên vị trí ngồi xuống. Man thúc thúc, ngươi rơi sai, dưới nơi này, liền rơi Khuynh Thành bấy giờ, dưới một bên khác. Lâu Dạ nhìn thoáng qua bàn cờ, cười nói một câu. Mạc Giật Phàm tay một trận. Ngược lại nhìn về phía Lâu Dạ. Dạ Nhi, ngươi không thích hợp A Mạc Giật Phàm nhìn thoáng qua Lâu Dạ trong tay ôm hộp, lại nhìn Lâu Dạ, liền xem như Du Nhi xuất quan, ngươi cu nở dê không cần thiết một mực cười ai nhìn xem quá khiếp người ta là thu đến lễ vật cao hứng. Lâu Dạ mở hộp ra, xuất ra bên trong ngọc rít gạo, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành cùng Mạc Giật Phàm nói ra, đây là Huyễn Du bế quan cho ta làm ngọc hiếu, ta còn tưởng rằng nàng bế quan là vì tránh đi Mạc Lưu. Không nghĩ tới là vì cho ta làm ngọc hiếu. Gặp Lâu Dạ nở nụ cười nói với bọn họ, hai người chỉ cảm thấy tâm hoa lạnh hoa lạnh. Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật khó trách Lâu Dạ cao hứng như thế, thì ra là không chỉ là Huyễn Du xuất quan, cũng bởi vì lễ vật này mà cao hứng. Biết rõ Huyễn Du bế quan không phải là vì tránh đi Mạc Lưu, lại biết rõ Huyễn Du bế quan nhưng thật ra là vì cho hắn làm lễ vật. Song trọng kinh hỉ, cũng khó trách Lâu Dạ một mực cười. Ta đột nhiên nghĩ tới đại điện bên kia còn có chuyện phải xử lý, ta trước đi qua nhìn một chút. Nguyệt Khuynh Thành đứng người lên, thần sắc thanh lánh nói ra, có thế khỏe mắt liếc qua lại nhìn sang Lâu Dạ trong tay cầm ngọc hiếu. Làm công đồng dạng, nếu là già nhi làm lời nói, hẳn là sẽ tốt hơn. Điểm này cũng không phải Nguyệt Khuynh Thành nói lung tung, mà là Lâu Dạ điêu khắc quả thật không tệ, từ điêu khắc cùng Huyễn Du giống như lúc cô thân thể kia cũng có thể thấy được. Ta đột nhiên nghĩ tới muốn cùng Già Nhi nói một việc, ta cũng nên đi. Mạc Dật Phàm đứng người lên, cùng Nguyệt Khuynh Thành cùng nhau rời đi tại chỗ. Như vậy to trong lương đình, lập tức còn dư Lâu Dạ một người. Gặp hai người kia đều đi thôi, Lâu Dạ hơi nghi hoặc một chút, cái này cờ cũng không hạ xong, làm sao lại đi thôi gặp bọn họ đều đi thôi. Lâu Dạ đem hộp phóng tới trong không gian, cu nở dê đứng dậy rời đi, hướng về ngự thiện phòng đi. Hắn còn phải cho Du Nhi nấu cơm. Huyễn Du tìm Tơ Y Lâu Già về sau, nhìn thấy có bánh ngọt, liền cầm lên bắt đầu ăn. Những ngày này bế quan làm cái gì Lâu Già nhìn xem Huyễn Du bộ dáng, ngươi ăn từ từ, không có người dành với ngươi. Quá đói. Huyễn Du nuốt xuống bánh ngọt, nhìn xem Lâu Già nói ra, ta trước đó hỏi Lâu Già thích gì, Lâu Già nói ưa thích ngọc rít gạo, ta liền bế quan làm một con ngọc rít gạo cho Lâu Già. Không đợi Lâu Già nói chuyện, Huyễn Du tiếp tục nói, ngươi cũng biết làm điều khắc đồ vật cờ ơn ở yên tĩnh, cho nên ta liền bế quan.